Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 20, giận cá chém thớt. Tiền, tiền bối, không răng hàm, được cứu trợ, cứu A-di, một tay chồng đỡ ngã oặt Lữ Oánh, một tay kia tiếp được Lữ Oánh trên vai phụ nhân, chân phải ôm lấy Lữ Oánh cự kiếm. Hạ Dực đánh giá phụ nhân trên cổ thương, không cắn được tĩnh mạch động mạch, chỉ là mất chút huyết, nhanh cầm máu, cũng không lo ngại, trái lại là Lữ Oánh, đem phụ nhân cùng cự kiếm đồng thời vác ở một bên vai. Lữ Oánh vác ở một bên khác vai, Hạ Dực chợt thấy trên cổ mát lạnh, khẽ cười cười, xoa xoa Lữ Oánh đầu. Thật nhiều năm không có nhỏ như thế cô gái thân ta. Còn có chút thương, nắm bắt cổ của nàng đưa nàng hơi lún vào chính mình ra thịt răng nanh nhổ ra. Hạ Dực lại nhẹ nhàng gõ hai lần Lữ Oánh đầu. Xuyên trồn hư ảnh hiện lên phụt lên khói. Bốn con chuột hư ảnh liên tiếp rít gào phá toái. Lữ Oánh tam hồn bên trong nhưng còn giữ một con. Nhà đầu này làm sao xui xẻo như vậy? Mới bao lâu liền bị 5 tầng chuột dịch ăn mòn. Cũng còn tốt nàng đã lên cấp 2 sao thiên tuyền. Có điều hiện tại trạng huống này cũng có chút phiền phức a. Gánh hai người, Hạ Dực xoay người mà đi. Đi không bao xa, xa xa trên mái hiên liền chạy như bay tới một người đại tiết độ sứ Mã Thần. Ánh mắt ở Hạ Dực nhuốm máu quần áo dừng một chút. Mã Thần cả kinh nói: vừa nãy là tiền bối ngài ở cùng người giao thủ, ai có thể thương tổn được ngài? Đông nhị khu bên này náo loạn, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi tới được thật là đủ chậm. Hạ Dực có chút huệ hoài, cũng không cái gì tâm tình với hắn từng cái giải thích. Suy nghĩ một chút nói, mau chóng dẫn người phong tỏa đông nhị khu. Phàm là trong miệng mọc ra răng nanh, đều bắt lấy lên. Nhớ kỹ, là bắt lấy, mặc kệ phản kháng như thế nào đi nữa kịch liệt, cũng không thể giết. Liệt Dương thành khu vực khác khẳng định cũng có phát điên, nhưng sẽ không có đông nhị khu bên này nhiều. Phái chút ít tu sĩ đến xem là tốt rồi. Bắt lấy sau tách ra quản lý, không nên để cho bọn họ tụ tập. Chuyện về sau, chậm chút Tẩy Oan Hầu Tống Cừ sẽ đến cùng ngươi bàn giao. Ngươi nghe theo là được. Này bằng như mệnh lệnh bình thường giọng điệu là xảy ra chuyện gì? Ta, Chế Châu Đại Tiết Độ Sứ, gọi ngươi âm thanh tiền bối, không có nghĩa là ta là ngươi bộ hạ. Mã Thần trên người lừa gạt kinh sớm mở ra. Khoảng thời gian này nương nhờ vào Đại Trịnh Thái Úy, Tể tướng Hàn Truyền Trung còn không phái người giết hắn, nhường hắn dần dần bành trướng. Liền hắn nói, rõ ràng, tiền bối, nói xong hắn rất muốn đánh chính mình cái miệng, nhưng nhìn thấy Hạ Dực đối với hắn gật đầu, rồi lại ức chế không được đáy lòng trộm hỉ, nhanh phân liệt, gánh hai người, lần này Hạ Dực không cần bận tâm cái gì đầu đường lão hán bôn ba. Chỉ mười mấy phút, trở về đến mới vừa nghe được náo loạn tiếng gió còn rất bình tĩnh đông tứ khu. Trở lại chính mình sân. Tẩy Oan Hầu Tống Cừ nghênh sắp xuất hiện đến, thấy Hạ Dực khẽ lắc đầu, tâm trạng chìm xuống, lại chú ý tới Hạ Dực trên vai nữ hài, Lữ Oánh, chúng chuột dịch thuật, có hơi phiền toái, Hạ Dực nói, tên kia vì thoát thân, dùng sảng linh chi hồn xung kích ta tam hồn, sảng linh chi hồn bị ta đánh tan, tam hồn mất một. Hắn khẳng định đến tìm địa phương tĩnh dưỡng thời gian rất lâu. Khoảng thời gian này chuột dịch thuật không hắn điều khiển, là nhổ trong thành chuột dịch thuật thời gian tốt nhất. Người trước tiên đi đông nhị khu đi, ta muốn nghỉ ngơi một lúc, nghĩ biện pháp cứu một hồi này tiểu nha đầu. Sau đó liền đến, sảng linh chi hồn xung kích, tam hồn ly thể. Tống Cừ trong mắt lóe ra kinh sắc, đúng là vương giả. Vương giả càng sẽ bị tiền bối đẩy lui. Giây lát, hắn vội vã gật đầu ra ngoài. Này nghỉ ngơi đi, tiền bối, xử lý như thế nào chuột dịch thuật? Mấy ngày nay ta có tìm đọc, giao cho ta đi. Hắn điểm ấy rất nhường Hạ Dực thưởng thức. Làm việc lôi lệ phong hành, quả đoán, sẽ không hỏi hết đông tới tây. Thử yêu thần hỏa quang lấy loại mô thức này tái hiện. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thăm dò nguyên nhân đây. Hỏi hết đông tới tây sẽ làm hắn rất khổ não với giải thích như thế nào. Lúc này Trần Quảng, Chu Tiểu Tiên cũng phân biệt từ trong phòng đi ra. Đồng thời cả kinh nói, lão sư, ngài bị thương, Lữ Oanh sư muội, còn có đại năng bạn học mẫu thân, bọn họ làm sao? Cái không lương tâm nha đầu, vẫn không có ngươi sư đệ Trần Quảng quan tâm ta. Hạ Dược tức giận nói, nhưng biết đây chỉ là góc độ dẫn đến đầu tiên nhìn thấy đồ vật không giống. Không nhiều ngượng nàng, Chu Tiểu Tiên sau một khắc cũng chú ý tới Hạ Dược nhuốm máu quần áo. Khuôn mặt nhỏ căng thẳng, một mặt căng thẳng, không có chuyện gì, đều không có chuyện gì. Hạ Dược quay đầu nói, trừ Trần Quảng cùng nha đầu, hết thảy mọi người trở về nhà đợi đi, ngày mai bao quát thu mua, tất cả đều không cho phép ra ngoài, đồ trong nhà đủ ăn. Nha đầu, ngươi đem Quách đại năng mẹ ôm vào phòng ngươi, giúp nàng thanh tẩy băng bó một chút. Trần Quảng, ngươi theo ta vào nhà, đem phụ nhân giao cho Chu Tiểu Tiên, mang Trần Quảng vào nhà. Hạ Dược đem Lữ Oánh phóng tới trên giường, nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở đây nhìn nàng, vạn nhất nàng tỉnh lại, ngươi liền trực tiếp đánh ngất nàng, ghi nhớ kỹ, không nên để cho nàng cắn được. Trần Quảng nhìn một chút Lữ Oánh trong miệng dò ra đến hai viên con chuột Kiba, giang, khẽ gật đầu hỏi, lão sư, vết thương của ngài không quan trọng lắm sao? Quan trọng, lại tối nay băng bó sợ là sẽ không tìm được vết thương. Hạ Dược xua tay ra khỏi phòng, hắn muốn đi tìm người. Lữ Oánh tình huống xử lý lên hắn không có tuyệt đối tự tin. Có điều nếu có thể nhiều mấy lần cơ hội, liền không có sơ hở nào. Đáng tiếc, thời gian này, thời lai khẳng định tuyến dưới. Cái kia tiểu tử ngốc là tùy tiện đánh chết nhường hắn lốt đều sẽ không phản ứng lại lựa chọn tốt. Nhất, khác hai player, thông minh quả đoán nhân gian e sợ không được. Vậy cũng chỉ có thể lùi cầu kỳ thứ. Tìm Trương Đoá Nhi lại đây. Cho tới lấy lý do gì cớ làm cho nàng lốt. Trên đường nghĩ đi, kết quả hắn mới ra cửa viện. Liền bỗng nhiên ánh mắt nhất động, hơi lộ kinh hỉ. Liền thấy thời lai từ chỗ góc đường hồn hà hồn hền chạy tới. Lão gia gia, lão gia gia, không tốt, Đoá Nhi tỷ tỷ bị cái kia thất vương tử bắt đi, đều bị mang ra thành. Thật giống như là muốn hướng về cái kia cái gì, hướng đông bắc, hướng về Ninh Trạch thành đi. Hạ Dực nhíu mày lại, vuốt cằm nói, ta biết rồi, chờ đợi cứu nàng. Tiểu tử ngươi trước tiên lại đây, lão phu chính có chuyện muốn ngươi giúp làm. A, thời lai hơi lộ ra xoắn suýt. Không được a, lão gia gia, ta buồn tè. Ai? Hạ Dực mới vừa đưa tay, liền thấy thời lai vèo đến biến mất ở tại chỗ. Tuyến dưới, thời lai nhà WC. Thời lai, thời lai, ngươi ở trong nhà cầu ngủ sao? Nhanh lên một chút, đến trường bị muộn rồi. Không không không, tỉnh lại thời lai vội vàng nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hắn vội vã cầm điện thoại di động lên, bùm bùm cùng Trương Đoá Nhi private chat, đã thông biết, lão gia gia nói sẽ đi cứu ngươi, đến trường đi tới, chấm móc lửng. Hạ Dực nhà ngoài sân, Hạ Dực không nói gì thu hồi tay phải, nâng ở trên trán, một lát sau, hắn thở dài một tiếng. Ta đúng là, hắn mắng cái chim, thực sự là mọi chuyện không thuận. Đầu tiên là giết thử yêu thần hỏa quang sắp thành lại bại. Sau là phát hiện Lữ Oánh bị chuột dịch thuật ăn mòn nghiêm trọng. Lại nghĩ tìm player, thời lai ngay mặt tuyến dưới. Trương Đoá Nhi còn bị bắt đi. Thất vương tử, Triệu Quỳnh, lúc trước ám sát Hạ Dực có thể chưa quên. Về đến nhà.